Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, con cá. Mắc câu, Ngô có tiền ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm, sợ này vừa mở mắt xuất hiện Tauro mang theo hắn sữa bình trực tiếp bỏ trốn tình huống. May mà, buông lỏng một hơi. Hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Tiền sư huynh, những cái kia Ken, Tauro đâu này? Triệu Tiểu Châu nhào nặn dụi mắt. Khi tỉnh dậy, xung quanh đã trống rỗng. Nếu như không phải là trên mặt đất lưu lại xe đẩy tròn bánh xe lăn dấu vết, hắn thậm chí cho rằng hết thảy đều là một giấc mộng. Mang theo Slowbro nhóm trở về a. Ngô có tiền chậc chậc chậc chậc miệng. Vẫn còn ở trở về chỗ kia một bữa bất khả tư nghị bữa tối. Tauro đưa món, ăn, người cưỡi Slowbro, Hàn sư đệ đến cùng là người ra sao cũng. Ngô có tiền trong đầu vô cùng thanh tỉnh. Hàng Châu Đại học truyền hình Dương Ngự, Thanh Vân Đại học Hàn Lập, tuy đều là một người, nhưng trên người, nhưng lại có thật sâu khó có thể suy đoán bí ẩn. Nghĩ mãi mà không rõ. Cũng liền chẳng muốn đi nghĩ, không có ai đều có bản thân bí mật, Ngô có tiền mình cũng là, dù sao Hàn sư đệ là Thanh Vân Đại học tiền đa đa tiền sư huynh sư đệ. Đừng đi quản nhiều như vậy làm gì, vui vẻ liền xong việc nhi, Ngô có tiền kêu gọi sữa bình sản xuất mới là ủm bò, o, tiếng bò giống ủm, bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Đêm qua cũng là bởi vì kia một đầu đáng giận sửu nghiêu Tauro. Để cho hắn Hàn sư đệ cùng với tiểu chu sư đệ uống không hơn ủm bò, o, tiếng bò giống ủm. Bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Anh, ngáp lên Dương Ngự, nhìn trước mắt thổi qua Miss Matthews mơ mơ màng màng bóng dáng. Đường Miss Matthews ôm một lon ủm bò, o. Tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Phiêu khi trở về sau, Dương Ngự cả người trong chớp mắt trở nên vô cùng thanh tỉnh. Anh, lại đến một lon, không hề nghi ngờ, Miss Matthews bụng, lại bành trướng. Cái này như lúc trước Miss Matthews trên mặt đất dùng cành cây họa kia phó họa đồng dạng. Bụng, trống sâu sắc, ai? Dương Ngự thở dài, tiểu nữ hài nhi mọi nhà, bên ngoài cũng muốn chú ý một chút hình tượng a. Dương Ngự ba người tiếp tục hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong hành tàu. Zenga cùng với nó Gasly nhóm sớm cáo biệt Miss Matthews, cùng Miss Matthews dọa người kinh lịch, khiến chúng nó vô cùng vui vẻ. Ngô có tiền thu hồi sữa bình, gọi xuất dẫn mộng heo vòi người. Trên đường đi nếu như gặp được tiếng người, có lẽ đều có thể sớm chuẩn bị kế hoạch. Sáng sớm Dương Ngự ba người đều có ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống. Sữa bò năng lượng bổ sung, này một buổi sáng tinh lực tuyệt đối thật tốt. Dương Ngự, ngươi nói buổi tối hôm nay những cái kia Tauro vẫn hội tới tìm ta nhóm sao? Ngô có tiền nội tâm như trước có chút lo lắng đồng thời lại vô cùng chờ mong. Thử nghĩ một chút, tất cả lưu tinh trong rừng rậm tham dự trận đấu tuyển thủ, hoặc là chính là ăn mì tôm giải quyết, hoặc là chính là ăn áp xúc bánh bích quy. Ăn mì tôm kia vẫn tương đối cao đoan, chưa từng có ảnh hình người Ngô có tiền bọn họ như vậy. Có chuyên môn Slowbro đầu bếp cho bọn hắn nấu cơm ăn. Suy nghĩ một chút đều có loại bức cách rất cao cảm giác a. Ngô lão ca, vẫn lo lắng Tauro quần thủ lĩnh đi theo ngươi sữa bình bỏ trốn a. Dương Ngự cười, hữu duyên, vì cái gì không thu kia một đầu Tauro đâu này? Hoàng dại Tauro quần thủ lĩnh, Pokemon thực lực tuyệt đối tin cậy. Mỹ nhân, a không, đẹp nghiêu tính. Triệu Tiểu Châu ở một bên len lén nhỏ giọng bổ sung. Ngô có tiền bĩu môi. Vậy Tauro chính là một đầu cặn bã nghiêu. Phốc lù, một bên dẫn mộng heo vòi người phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu. Xem ra có sinh ý, Ngô Có Tiền hào hứng bừng bừng. Hắn rốt cục tới có cơ hội có thể xuất thủ. Hơn nữa là lấy câu cá kế hoạch phía sau màn boss thân phận xuất hiện. Suy nghĩ một chút cũng rất thú vị. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Chu Tiểu theo. Tại Triệu Tiểu Châu lập tức minh bạch. Đây là muốn dùng một thân phận khác. Ăn no, uống ngã. Triệu Tiểu Châu đương nhiên không thể phụ lòng Hàn Lập sư huynh cùng với Tiền Đa Đa sư huynh tài bồi. Phải ở kế tiếp tiết mục hảo hảo biểu hiện. Đi, đi lên dụ địch. Lúc này, dẫn mộng heo vòi nhân thủ treo tuyến trên vòng tròn. Tản mát ra nhàn nhạt siêu năng quang. Một cỗ siêu năng lực. Đem Ngô Có Tiền cùng Dương Ngự xung quanh một ít khối khu vực bao phủ lại. Như vậy đều có thể phòng ngừa như Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu như vậy. Bởi vì hết thảy khí cơ mà bộc lộ ra. Tiền sư huynh, còn là ngươi nghĩ chu đáo à? Dương Ngự liên tục tán thưởng. Đâu có đâu có, đây đều là tiểu ý tứ. Ngô Có Tiền vội vàng khoát tay. Trước kia cao lớn thượng, săn bắt lão sinh. Học sinh lâu năm, điểm tích lũy kế hoạch. Trên thực tế thao tác, ngược lại có điểm giống Voldemort lão âm so với. Hơn nữa là sân bãi kèm theo cách âm loại kia. Bất quá, không nên tại ý những chi tiết này. Bởi vì Triệu Tiểu Châu đã xuất phát. Triệu Tiểu Châu lúc này lén lút địa thò ra một cái đầu. Giống như là triệt triệt để. Sợ hãi gặp được những tuyển thủ khác sinh viên đại học năm nhất. Đi mỗi một bước, đều phi thường cẩn thận. Phát hiện phía trước không có ai. Vì vậy lại nhiều đi vài bước. Ratata. Đi lên vụng trộm nhìn một vòng. Triệu Tiểu Châu bây giờ nhìn giống như biểu hiện ra khẩn trương một đám. Kỳ thực vững như lão cẩu. Đêm qua chuyện phát sinh. Nói ra tuyệt đối không có ai tín. Nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy. Hàn sư huynh tuyệt đối là một cái đại loại người hung ác a. Vừa mới Hàn sư huynh cùng Tiền sư huynh vẫn đang nhạo báng. Nếu Tiền sư huynh thu kia một đầu Tauro thủ lĩnh, thử hỏi, trong rừng rậm cái nào không có mắt huấn luyện ra dám khi dễ hắn Triệu Tiểu Châu? Trực tiếp vạn nghiêu bôn đằng, cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, đây hết thảy, đều muốn xây dựng tại Triệu Tiểu Châu hào hào biểu hiện bộ dáng lên. Như vậy hành vi, cùng lúc trước ta có chút như ai, đi đường lén lút. Giống như là sợ hãi gặp được người sinh viên đại học năm nhất. Trước mắt một chỗ rừng nhiệt đới. Tân sinh nghiêm ý tâm dùng mình. Liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Châu phương hướng. Đồng thời nhìn kỹ nhất nhãn Triệu Tiểu Châu sau lưng. Tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Lão đại. Người tới. Nghiêm ý lập tức cẩn thận từng ly từng tí mà từ trong bụi cỏ thu hồi thân. Hướng phía chính mình phía doanh địa nhanh chóng chuyển. Có người tới. Vậy ngươi còn không lên đi bán? Vương Hà hướng trong mắt chừng. Nghiêm ý đương nhiên biết lão đại đây là ý gì. Để cho hắn sinh viên đại học năm nhất đi lên. Cầm người hấp dẫn đến bây giờ nơi trú quân bên này. Sau đó mọi người bốn người đồng loạt ra tay. Cầm điểm tích lũy giành lại tới. Đây chính là bọn họ câu cá kế hoạch. Nghiêm ý vội vàng bổ sung, Vương lão đại, nhìn người kia con đường, rất rõ ràng là một cái tân sinh, trong rừng rậm đi đường sợ gặp người loại kia, có phải hay không là tìm một cái thiên điểm tích lũy loại kia tân sinh đại dê béo? Rất nhiều điểm tích lũy loại kia tân sinh đại dê béo. Một bên Trần An hai mắt tỏa sáng, vận tốt như vậy khí, bị chúng ta đụng với. Trận đấu ngày đầu tiên, tình hình chiến đấu cũng không thể nào kịch liệt. Đại đa số người tuyệt đối là lấy tìm kiếm điểm tích lũy làm chủ. Cho nên, nếu như vận khí tốt gặp một cái trong rừng rậm đơn đi tân sinh, không chừng, liền có rất nhiều điểm tích lũy. Ổn hòa một chút, ta để ta Abra đi cảm giác một chút, nhìn xem phụ cận có còn hay không người khác. Trịnh Mưa đằng trầm ổn mà nói, Trịnh huynh, này có ăn tốt cái gì hảo lo lắng, nếu quả thật có khác người nào, chúng ta sớm phát hiện. Trần An có chút không thể chờ đợi được, hôm nay điểm tích lũy cướp đoạt khởi đầu tốt đẹp à. Gần ngay trước mắt, phí tay có thể đụng, không có việc gì, phí không bao nhiêu thời gian, ổn một chút, tuyệt đối không sai. Phiền toái Trịnh huynh, Vương Hà hướng nhỏ giọng nói, Abra tại trong rừng cây cảm ứng một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Chúng ta xuất phát, Vương Hà hướng vung tay lên, điểm tích lũy nhanh đến trong chén tới. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, một cái dẫn mộng heo vòi người, dùng cường đại hơn siêu năng lực, lừa bịp qua Abra siêu năng lực cảm giác. Con cá mắc câu, Dương Ngự cùng Ngô có tiền nhìn nhau cười cười, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.